Nếu đao khí, kiếm khí hoặc quỷ khí toát ra một chút là không biết bao nhiêu người trên quảng trường phải chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng năng lượng nổ gấp gờ phá vang lên. Mặt quỷ, mặt thần cuối cùng bị đánh tan. Vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang xẹt qua. Người Lý Mục Vân run lên, vai bắn ra cột máu. Lý Mục Vân bị thương. Lý Mục Vân khẽ quát vỗ vào bả vai, một đoàn lửa đen đốt cháy trước mắt loại trừ lực lượng kiếm ý trong miệng vết thương, vết cắt khép lại ngay. Cùng lúc đó, thế công của Đinh Hạo như gió giật mưa sa nghiền áp qua. Vô tận ảo ảnh đao lửa kiếm băng chút xuống. Lý Mục Vân hú chói tai biến thành xương đen chạy đi. Mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng, thiên nhãn võ đạo trên trán tách ra. Từ con mắt bắn cột sáng vàng nhìn thấu mọi hư vọng. Đinh Hạo nhìn xuyên qua xương đỏ bắt giữ thân thể Lý Mục Vân, lòng hắn máy động, tia chớp đao ý không ngừng giáng xuống. Lý Mục Vân rên rỉ, a. Phụt. Lý Mục Vân lộ thân hình, lảo đảo. Lý Mục Vân lần nữa bị thương, miệng hộc máu. Vô số tia chớp sấm sét từ trên trời giáng xuống tỏa định Lý Mục Vân. Mấy người Thất Nghĩa Minh đứng bên ngoài tâm tình cực kỳ phức tạp. Thấy hình ảnh này bọn họ kiềm không được lên tiếng. Đinh sư huynh thủ hạ lưu tình. Đinh Hạo kê hờ vậy khẽ thở dài. Sấm chớp ầm ầm biến mất. Lý Mục Vân không lĩnh tình. Lý Mục Vân nhân dịp này hét chói tai. Người liên tục đổi hướng nhẹ nhàng như quỷ. Mỗi lần Lý Mục Vân di chu ẩn là để lại một ảo ảnh tại chỗ. Trước mắt có mấy trăm ảo ảnh Lý Mục Vân xuất hiện. Mỗi ảo ảnh có hơi thở, thực lực giống y như bản thể. Lý Mục Vân đội mặt nạ quỷ âm u nhe răng cười công kích Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, cắt áo đoạn nghĩa. Đinh Hạo đánh ra cú đấm, kiếm ý bộc phát. Ảo ảnh trước mặt Đinh Hạo bị đánh nát. Thân giả, một thân giả có lực lượng, hơi thở gần giống y như bản thể, thú vị. Đinh Hạo lù lù bất động, khí thế như biển đứng yên tại chỗ. Ảo ảnh đao kiếm lượn lờ quanh thân Đinh Hạo, có khí thế vô địch. Mặc kệ quỷ ảnh xông pha thế nào đều bị ảo ảnh đao kiếm chém nát hết. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo dùng kiếm ý, đao ý nghênh địch từ sau khi hiểu được thế. Dù đối diện cường địch như Lý Mục Vân, Đinh Hạo không cần sử dụng thanh kiếm gì xét, mà đao tàn khuyết cũng hoàn toàn áp chế gã. Kiếm ý, đao ý, thế kết hợp lại gần như vô địch. Có khí thế nhất đao nhất kiếm phá vạn pháp. Đinh Hạo thầm nghĩ, đây mới là uy lực thật sự của kiếm ý, đao ý. Lúc trước ta lĩnh ngộ, vận dụng kiếm ý, đao ý còn rất nông cạn. Kiếm ý, đao ý thật sự không phải dùng đao kiếm thúc dục mà một ý niệm đao kiếm sinh ra. Không chỉ đôi tay mà hai chân, mỗi vị trí trên cơ thể đều có thể phát ra công kích sắc bén nhất, liên miên không dứt, thẳng tiến tới trước. Hoàn toàn áp chế đối thủ. Đinh Hạo không ngừng lĩnh ngộ trong chiến đấu. Vù vù vù vù vù, kiếm quang bắn ra, lại một ảo ảnh Lý Mục Vân bị đánh nát. Bốn phía còn khoảng 6-7 chục ảo ảnh Lý Mục Vân giống y như đúc. Đinh Hạo đứng tại chỗ thủ thế. Đinh Hạo quan sát kỹ phát hiện mỗi lần chỉ có một ảo ảnh công kích. Sau khi bị đánh vỡ thì ảo ảnh Lý Mục Vân tiếp theo mới tấn công. Cái này phù hợp với thực lực Lý Mục Vân. Nếu gần trăm ảo ảnh đều có lực công kích y hệt bản thể Lý Mục Vân, lại còn cùng nhau công kích thì quá khủng bố, là thần thông vô địch. Đinh Hạo nhanh chóng tìm ra manh mối, thầm nghĩ những ảo ảnh này gần như thân già, không có linh hồn điều khiển nên không thể công kích. Lý Mục Vân dùng BP nào đó thúc giục thân già, mỗi lần chỉ điều khiển được một cái. Quanh người Đinh Hạo rậm rạp ảo ảnh, mỗi một Lý Mục Vân nhìn như hư ảo nhưng tùy thời bộc phát công kích. Quỷ thần khó lường, có chút bất ngờ không kịp đề phòng, khá là rắc rối. Đinh Hạo hét to một tiếng, nếu không biết lần tới là thân giả nào công kích thì phá hủy hết. Kiếm ý, đao ý vô tận phát ra, gió giật mưa rào lại hiện, mỗi giọt mưa là một lũ kiếm ý, mỗi một cơn gió là một luồng đao ý. Vù vù vù vù vù. Trước mắt vô số thân giả Lý Mục Vân quanh người Đinh Hạo bị kiếm ý, đao ý xuyên qua, như bong bóng vỡ tan. Công kích bình thường khó mà đánh bại thân giả nhưng chúng tan biến trước kiếm ý, đao ý. Cùng lúc đó, Đinh Hạo vụt xoay người tung cú đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm, nắm đấm đánh vào hư không, không trung gợn sóng lăn tăn. Thân hình Lý Mục Vân như màn chiếu phòng tối trong phim nhựa dần lộ ra. Hai tay Lý Mục Vân như vuốt quỷ kiềm nắm đấm của Đinh Hạo. Lý Mục Vân đã mất ưu thế nhanh nhẹn, ngay mặt đối kháng đao ý sắc bén của Đinh Hạo thì gã không có cơ may thắng. Lý Mục Vân hộc máu, một lần nữa bay ra ngoài. Trận chiến này làm Lý Mục Vân rất bực mình. Thần thông của U Minh Quỷ Tông rất quỷ bí, cường đại, có ngàn vạn diễn hóa. Nếu không như vậy U Minh Quỷ Tông đã chẳng có uy danh hiển hách trên thần ân đại lục. Nhưng gặp đối thủ như Đinh Hạo, kiếm ý, đao ý lù khổ vác cái lưu chạy, phá mọi hư vong khiến thần thông của Lý Mục Vân vô dụng, trời sinh bị khắc chế. Đinh Hạo nhanh như trước bám theo, lại tung cú đấm. Kiếm ý hàn băng bộc phát. Nhưng lúc này, một tiếng thở dài vang bên tai mọi người. Ải, Đinh Sư Vinh, xin hãy nương tay. Thanh âm tiêu điều, hờ hững như người có nhiều chuyện đau buồn khẽ thở dài bên tai ngươi. Mọi người trong quảng trường cảm giác lòng buồn bã, thấy đời không còn gì vui. Vài cường giả tuyệt đối cắn đầu lưỡi nhanh chóng tỉnh táo lại. Thầm kinh ngạc là thần thánh phương nào mà chỉ một tiếng thở dài đã ảnh hưởng nỗi lòng mọi người. Đinh Hạo nhíu mày, rút tay lại, lùi ra sau. Trong khoảnh khắc này Lý Mục Vân bắt giữ chiến kỹ hiếm có. Gã biến thành lửa đen nhanh chóng xông lên. Quỷ thần ấn gào thét giết ngược lại. Đinh Hạo biến sắc mặt, mắt bắn ra sát khí. Lúc này lại vang tiếng thở dài. Một người áo trắng bay bay từ khi nào đã xuất hiện trong chiến trận bốn vách tường, đao ý nhẹ nhàng vỗ trưởng va chạm với Lý Mục Vân. Hai người mạnh công kích nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ đáng sợ, sóng năng lượng tầng tầng khuếch tán bốn phương tám hướng. Lực xung kích khủng khiếp đánh vỡ bốn vách tường đao ý. Đinh Hạo hét to, lòng máy động, kiếm quang bắn ra. Bốn vách tường kiếm ý thay thế chặn lại tất cả dao động. Trong bụi bay mịt mù, mọi người mơ hồ thấy hai bóng người một đen một trắng lùi ba, bốn bước. Bụi bặm tán đi, ba người đứng trong chiến trận, một xanh, một trắng, một đen. Là ngươi, thì ra thật sự là ngươi. Khóe môi Lý Mục Vân tràn máu, mặt nạ quỷ thanh đồng vỡ từ chính giữa lộ nửa khuôn mặt cháy đen như nhuộm mực, âm u và đáng sợ. Phía đối diện, người áo trắng đứng lặng. Thân hình nam nhân thon dài, khuôn mặt kiên cường, không cao to, thậm chí hơi gầy gò. Mái tóc đen dài bay phất phới trong gió, khí thế tự nhiên sinh ra. Chỉ một bóng lưng đã cho nhiều người cảm giác không đánh lại nổi. Người áo trắng khẽ thở dài, đại ca, đủ rồi, thu tay đi, hết thảy còn kịp. Mặt nam nhân áo trắng ẩn trong xương hỗn độn màu trắng, người ta không thể thấy rõ mặt mày. Nhưng Đinh Hạo biết thân phận thật sự của nam nhân áo trắng. Nam nhân áo trắng kêu đại ca, câu hỏi làm Đinh Hạo thắc mắc từ lâu đã có đáp án. Mọi chuyện đã thông. Đinh Hạo thầm thở dài, tạo hóa trêu người, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Hai người bằng hữu từng thân như huynh đệ bây giờ đứng ở chiến tuyến khác nhau. Lý Mục Vân đứng yên thật lâu không đáp. Nửa ngày sau Lý Mục Vân thở dài thườn thượt, lắc đầu, nói, thu tay. Ha ha ha ha ha ha. Sai một bước để lại nỗi hạn muôn đời, quay đầu lại đã là trăm năm, không thể quay về. Nam nhân áo trắng sốt ruột nói, còn về được, hãy cùng ta rời khỏi đây. Ta có cách giải trừ ấn chú trên người của ngươi. Lý Mục Vân chỉ lắc đầu. Bên ngoài, giọng tiểu võ sĩ Trần Thắng run run hỏi, nhị ca, thật sự là nhị ca sao? Mấy người Thất Nghĩa Minh Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông kích động run bần bật. Nhiều năm trôi qua, bảy huynh đệ Thất Nghĩa Minh ngày xưa oai phong một cõi trong Vấn Kiếm Tông lại đoàn tụ. Nhớ năm đó khi Thất Nghĩa Minh nổi bật nhất, đám người thanh sam Đông Viện Đinh Hạo chưa vùng lên, trong thế hệ đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông thì Bạch Sam Trung Viện mới là phe mạnh nhất. Lý Mục Vân có phong độ làm vua, Lương Phi Tuyết điệu thấp, cường đại. Bảy người Thất Nghĩa Minh đều có tuệ tờ kỳ riêng, có thể nói là vô địch một thời. Tiếc rằng huy hoàng quá ngắn ngủi. Sau này Đinh Hạo lên ngôi, thay thế tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, cắt áo đoạn nghĩa, hạ Thất Nghĩa Minh đã thành ánh sáng ngày hôm qua, huy hoàng bị gió mưa thổi bay. Về sau xảy ra nhiều chuyện, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết lần lượt mất tích, Thất Nghĩa Minh giải tán. Dù là đám người tiểu võ sĩ Trần Thắng, Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông cũng ít khi tụ tập với danh nghĩa Thất Nghĩa Minh. Ba chữ kia đã bị chôn trong nước lũ thời gian. Tư chất của năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng nổi bật nhất trong đám đệ tử Vấn Kiếm Tông cùng lứa. Tất nhiên Vấn Kiếm Tông không bạc đãi bọn họ. Mấy năm nay thực lực của năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng tăng vọt, xem như cao thủ trong đệ tử cùng lứa. Nhưng nếu so với nhân vật siêu đẳng thế hệ Thanh Sam Đông Viện của đám Đinh Hạo thì năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng thú xa nhiều. Năm người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng vốn tưởng Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết đã chết. Không ngờ hai người siêu đẳng nhất Thất Nghĩa Minh ngày xưa cùng xuất hiện tại đây. Nhưng Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết xuất hiện với thân phận như vậy. Tiểu võ sĩ Trần Thắng giống to, nhị ca, có phải là ca không? Nói một câu đi. Vang tiếng thở dài, xương trắng hỗn độn quanh thân nam nhân áo trắng tán đi lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Tuy thêm phần phong xương so với năm xưa, càng trưởng thành hơn nhưng thần vạn không thay đổi. Không phải Lương Phi Tuyết áo trắng như tuyết ngày xưa thì là ai? Lương Phi Tuyết cười, gật đầu với đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng, xoay người hành lễ hướng Đinh Hạo. Bây giờ Đinh Hạo có địa vị rất cao trong Vấn Kiếm Tông, dù Lương Phi Tuyết có nhận là người Vấn Kiếm Tông hay không thì từng có tình đồng môn. Lương Phi Tuyết hành lễ xem như công nhận thân phận Đinh Hạo, sẽ không đứng đối lập cùng hắn. Lương sư đệ, đã lâu không gặp. Đinh Hạo gật đầu, nói, nhiều năm không gặp không ngờ Lương sư đệ trở thành truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông, cơ duyên không tệ. Đêm trăng trong Thạch Trụy Thành, Đinh Hạo ôm Tạ Giải Ngữ bị thương tìm một sân nhỏ nhà nông trị thương. Dưới ánh trăng, truyền nhân của U Minh Quỷ Tông, Bích Lạc Tiên Tông từng xuất hiện. Kết hợp chuyện hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, Lương Phi Tuyết chính là truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông. Huống chi hơi thở trên người Lương Phi Tuyết giống hệt truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông. Hèn gì đêm đó truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông hết sức khuyên nhủ truyền nhân U Minh Quỷ Tông. Đinh Hạo cảm giác hai truyền nhân U Minh Quỷ Tông, Bích Lạc Tiên Tông có lẽ quen biết nhau, quan hệ sâu nhưng hắn không ngờ chuyện sẽ như vậy. Lương Phi Tuyết gật đầu, nói, ta chỉ là một quân cờ thân bất do kỳ. Trong câu nói của Lương Phi Tuyết đầy buồn bã. Lương Phi Tuyết quay đầu nhìn Lý Mục Vân, nói, đại ca, ta biết ngươi đi đến hôm nay phần nhiều là thân bất do kỳ. Sao không chở đầu thương hủy U Minh Quỷ Tông đi, phá quỷ chú trên người? Với thực lực của ngươi, trời đất bao la có nơi nào không thể đi? Cần gì theo người diều khiển? Lý Mục Vân đứng yên tại chỗ, dưới lớp mặt nạ có tia sáng ướt nước lóe qua. Khi Lý Mục Vân nhìn huynh đệ ngày xưa Lương Phi Tuyết, đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng, nhìn từng khuôn mặt quan tâm thì nỗi lòng phức tạp. Đối với Lý Mục Vân sớm mất đi người thân, mấy năm nay như rơi vào địa ngục. Ngày tháng đó nếu nói có gì cho gã chút ấm áp thì chính là tình huynh đệ Thất Nghĩa Minh. Tiếc rằng mọi thứ không thể cứu vãn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu võ sĩ Trần Thắng kích động lao lên. Cách tường kiếm ý hét to, nếu đại ca còn xem Trần Thắng là huynh đệ cùng sống cùng chết thì hãy nói cho ta biết tất cả là sao. Tại sao? Tiểu võ sĩ Trần Thắng cực kỳ kích động, hơi tức giận. Mấy năm nay người tiểu võ sĩ Trần Thắng khâm phục nhất vẫn là Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết. Tiểu võ sĩ Trần Thắng nhiều lần suy nghĩ nếu hai huynh trưởng không mất tích, với tư chất, thiên phú của Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết kiếm được thánh tựu dù không bằng Đinh Hạo nhưng tuyệt đối chẳng kém hơn Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Mỗi tới ngày 15 hàng tháng là đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng sẽ đoàn tụ lại, rắc rượu dưới trăng, uống say xỉn. Ngày 15 là ngày Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết vào chiến trường Bách Thánh. Mấy năm nay đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng không quên hai huynh trưởng Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, nhưng không ai ngờ sẽ chờ một kết cuộc như vậy. Tiểu võ sĩ Trần Thắng nói đến chỗ kích động bỏ qua tường kiếm ý, muốn xông vào trong. Đinh Hạo thở dài, xóa đi tường kiếm ý. Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông vội vàng chạy vào. Lý Mục Vân kích động giống to, không, các ngươi đừng tới đây, đừng lại gần. Lý Mục Vân duỗi tay ra, lực lượng ôn hòa đẩy đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, Tiểu Võ Si Trần Thắng ra ngoài. Tiểu Võ Si Trần Thắng hét lên, đại ca. Biểu tình Lý Mục Vân phức tạp nhìn đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, Tiểu Võ Si Trần Thắng, lại liếc Lương Phi Tuyết, nghĩ thông cái gì, mắt mờ mịt dần kiên quyết. Lý Mục Vân siết chặt hai tay, ngửa đầu hú dài. A a a a. Tiếng hú như thiên lôi đánh ầm ầm trên bầu trời Vấn Kiếm Sơn mạch, phá vỡ tầng mây, làm chim bay thú chạy trong núi run cầm cập. Trong thanh âm chất chứa không cam lòng vận mệnh, vô tận bi thương, giận dữ, như khóc như than, như oán như giận làm mọi người rung động. Tiếng hú dứt, cuối cùng biến thành tiếng cười. Tiếng cười âm u ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Lý Mục Vân âm u như quỷ chậm rãi vuốt mặt, một luồng sáng đen xẹt qua. Mặt nạ vỡ lành lại ngay, bao khuôn mặt Lý Mục Vân. Lý Mục Vân điên cuồng nói, mỗi người nên trả giá vì điều mình làm. Đến kết cuộc hôm nay, mỗi một bước là ta tự mình lựa chọn nên không thể hối hận, càng không thể lùi bước. Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, Tiểu Võ Si Trần Thắng giật mình kêu lên, đại ca, ngươi. Lý Mục Vân lạnh lùng quát, đừng gọi ta là đại ca, mọi thứ sớm nên chấm dứt. Từ hôm nay chúng ta tuyệt giao, cắt áo đoạn nghĩa. Ngón tay Lý Mục Vân xẹt qua, một khúc tay áo bị cắt đứt bay trên không trung. Mặt đất nứt một vệt dài ngăn cách Lý Mục Vân và đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, Tiểu Võ Si Trần Thắng. Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, Tiểu Võ Si Trần Thắng ngây ngẩn. Lý Mục Vân gằn từng chữ, Phi Tuyết, nếu trong lòng ngươi còn chút tình cảm cuối cùng với đại ca thì hãy tránh ra. Ta mong chờ cuộc chiến với Đinh Hạo đã quá lâu, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Lương Phi Tuyết khẽ thở dài, cần gì khổ vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, ta đã từng có được hết thảy từ đại tái tông môn lần đầu tiên bắt đầu khi vào Vấn Kiếm Tông thì ta luôn bị hắn đè đầu, chưa một lần trở mình được. Lý Mục Vân cao giọng quát, với tư chất của ta nếu đặt ở tông môn khác đều là đệ tử hạch tâm nhưng bị Đinh Hạo cướp mất mọi ánh sáng, chuyện tốt đều thuộc về hắn. Dù hôm nay không địch lại thì ta muốn đấu một trận oanh liệt, chứng minh ta sống trên đời, ta từng huy hoàng. Lương Phi Tuyết giật mình, cuối cùng nghĩ thông, chậm rãi thụt lùi. Mắt Lý Mục Vân lộ tia cảm kích. Đinh Hạo, đến đây. Khí thế toàn thân Lý Mục Vân lại tăng lên, chiến ý sục sôi, quỷ khí đen như dung nham. Đinh Hạo gật đầu, nói, lần này ta sẽ không nương tay nữa. Lý Mục Vân cười to bảo, có ngươi không có ta, quyết đấu sinh tử. Vậy thì thành toàn ngươi. Đinh Hạo dứt lời trực tiếp ra chiêu, kiếm ý sôi trào, đao ý hoành không. Đinh Hạo như thần ma chiến thần, chiến đấu đáng sợ lại bùng nổ. Lần này Đinh Hạo không nương tay, Lý Mục Vân vứt bỏ mọi tạp niệm. Hai người bay tới bay lui, di chuyển trong không gian nhỏ lúc công lúc phòng. Một chiêu một thức của Đinh Hạo, Lý Mục Vân nhìn như đơn giản, không có lực phá hoại khủng bố nhưng hai người rất ăn ý cẩn thận khống chế lực lượng không lan ra ngoài, ảnh hưởng sơn môn Vấn Kiếm Tông, đám người trong quảng trường. Mọi người trợn to mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến. Nhiều người suốt đời không thấy được chiến đấu đẳng cấp này. Càng hiếm thấy kiểu như Đinh Hạo, Lý Mục Vân khống chế lực lượng không lộ ra ngoài. Lúc trước cường giả thần cảnh chiến đấu đều lên chiến trường 9 tầng trời, đánh đến trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô quang. Mọi người giật mình không nói nên lời. Vốn tưởng ra Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ, Phương Thiên Dực, các cường giả thiên tài này đã là cực hạn của Vấn Kiếm Tông. Không ngờ còn có yêu nghiệt như Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết. Trong đệ tử Vấn Kiếm Tông quý đó xảy ra chuyện gì mà ra nhiều cường giả thần cảnh đến vậy? Xác suất thật khó tin. May mắn Lý Mục Vân, Đinh Hạo có mâu thuẫn. Cuộc chiến hôm nay tuyệt đối là không chết không ngừng. Nếu không thì Vấn Kiếm Tông có 6, 7 cường giả thần cảnh, toàn võ đạo nhân loại Bắc Vực còn ai đối kháng được? Chỉ nghĩ thôi đã khiến người sợ hãi. Lúc này chiến đấu rốt cuộc phân ra thắng bại.

ta đã từng có được hết thảy. Hạ đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng rơi lệ như mưa. Đinh Hạo nhìn, thầm thở dài. Lý Mục Vân đúng là người cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ. Người càng như vậy thì càng dễ đi hướng cực đoan. Có lẽ đây là một trong các nguyên nhân Lý Mục Vân đi con đường không lối về. Chấp niệm trong lòng gã quá sâu. Hôm nay Lý Mục Vân đến ngăn cản hôn lễ chỉ vì tìm lý do đánh nhau với Đinh Hạo. Ngay từ đầu gã đã đến chịu chết. Lúc trước Đinh Hạo, Lý Mục Vân từng đánh nhau ở Thần Ân Đại Lục. Lý Mục Vân nên biết gã chưa phải đối thủ của Đinh Hạo nhưng vẫn nóng lòng chạy đến. Khi cường giả toàn nhân loại Tuyết Châu, Bắc Vực tụ tập lại, Lý Mục Vân đến khiêu chiến Đinh Hạo. Có lẽ Lý Mục Vân ít quá mệt, không thấy hy vọng chiến thắng nên quyết định liều một phen. Trong tình huống tất cả cường giả Bắc Vực tập hợp là thời cơ quyết đấu tốt nhất. Nếu chết có thể giải quyết hết thảy vậy chết cho oanh liệt, chết trong tay đối thủ lâu năm chẳng phải là càng tốt. Lý Mục Vân, Đinh Hạo là song tử tinh tòa của Vấn Kiếm Tông, tiếc rằng một núi không chứa hai hổ. Lúc này Lý Mục Vân nói một câu, rất xin lỗi, với bản tính kiêu ngạo, tự phu, thả sai cũng không quay đầu của gã đủ thấy trong lòng rất xem nặng tình huynh đệ, thấy áy náy với đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng cỡ nào. Phía đối diện, hơi thở Lý Mục Vân ngày càng yếu. Lý Mục Vân nói lúc ngừng lúc nghỉ, ta lựa chọn, chết đi mọi chuyện đừng đối địch với Đinh Hạo. Các ngươi vẫn là đệ tử Vấn Kiếm Tông. Xương đen trên người Lý Mục Vân dần tán đi, mặt nạ quy thanh đồng rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt bình tĩnh. Quỷ khí như nhuộm mực bốc hơi dưới ánh nắng, khuôn mặt điển trai hiện ra. Sự sống sói mòn, ấn chú quỷ phù trong cơ thể Lý Mục Vân có cảm ứng rời khỏi người gã. Vào U Minh Quỷ Tông chỉ khi chết mới được giải thoát. Như hồi quang phản chiếu, Lý Mục Vân bỗng vùng vẫy ngồi dậy, tay trái bóp tay tiểu võ sĩ Trần Thắng, tay phải cầm tay Trần Khải Đông. Lực lượng trong cơ thể Lý Mục Vân dâng trào như thể gã trở về trạng thái cao nhất, lực lượng liên tục truyền vào người Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng. Đại ca làm gì? Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng giật nảy mình nhưng không vùng thoát được. Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng cảm giác cơ thể như quả bóng trước mắt căng đầy, nước lũ dâng lên trong kinh mạch. Năng lượng tinh thuần tràn ngập thân thể Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng. Mấy chục giây sau, Lý Mục Vân thả tay Trần Khải Đông, tiểu võ sĩ Trần Thắng ra chuyển sang chộp tay Tôn Cửu Thiên, Hà Cương. Điều tương tự xảy ra, trước mắt trừ Lương Phi Tuyết, đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng đều được Lý Mục Vân rót vào lực lượng huyền khí tinh thuần. Lý Mục Vân cười to đứng dậy, khí thế dâng trào như thể trở về trạng thái đỉnh cao. Lý Mục Vân như núi cao, mắt bắn ra tia sáng. Lý Mục Vân nhìn Đinh Hạo, nói, ta đưa vào người bọn họ không phải lực lượng U Minh Quỷ Tông mà là Thái Huyền Vấn Kiếm Thiên tinh thuần nhất ta tu luyện được, không xem như học trộm nghề của tông môn khác. Đinh Hạo gật đầu, mắt Lý Mục Vân lộ tia cảm kích, ngần ngừ, nhỏ giọng nói, Đinh Hạo sư đệ, kiếp sau lại chiến. Mãi đến chết Lý Mục Vân vẫn gọi Đinh Hạo là sư đệ. Đây là cách gã thừa nhận sai lầm dù rất khó nhận biết. Lý Mục Vân dứt lời bỗng nhảy lên cao. A Hoành, ta đến tìm nàng đây. Chúng ta không tách ra nữa, vĩnh viễn không chia lìa. Chưa bay lên trăm thước thì cơ thể Lý Mục Vân nổ cái bùm, thành cho bụi làn khói hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, tiểu võ sĩ Trần Thắng đau buồn gào khóc. Lương Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, không chịu nổi đau đớn chảy lệ. Nhiều người rung động nhìn hình ảnh này. Tuy Lý Mục Vân đi lên con đường tà đạo nhưng lựa chọn trước khi chết của gã xứng là thiên kiêu một thế hệ. Vài người biết chuyện quá khứ kiềm không được cảm thán ông trời trêu người. Đã sinh Lý Mục Vân sao còn sinh Đinh Hạo. Nếu không có Đinh Hạo thì thành tựu hôm nay của Lý Mục Vân đã lưu danh sử sách. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Hôm nay giết Lý Mục Vân, trong lòng Đinh Hạo không hề hối hận. Mấy năm nay gút mắt với Lý Mục Vân, nếu không phải hắn không đủ thực lực đã bị gã giết không biết bao nhiêu lần. Giữa kẻ thù không có gì để thương hại. Nhưng kết cuộc này làm lòng Đinh Hạo thấy buồn bã. Lương Phi Tuyết ngơ ngẩn giây lát sau xoay người chắp tay với Đinh Hạo, nói: "Đinh sư huynh, chuyện ở đây đã kết thúc, ta cũng nên cáo từ." Lương Phi Tuyết đến vì Lý Mục Vân, tiếc rằng gã không thể thay đổi mọi thứ. Đinh Hạo cố giữ lại, không ở lại Vấn Kiếm Tông sao? Lương Phi Tuyết không như Lý Mục Vân, gã trời sinh tính lạnh nhạt nhưng trọng nghĩa khí, làm người điệu thấp, kiên cường. Nếu không thì năm đó thực lực của Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân cách biệt không xa. Gã đồng ý dưới tay Lý Mục Vân, khiến ánh sáng của Lý Mục Vân che giấu mình. Người như vậy bây giờ thực lực siêu cao, nếu Lương Phi Tuyết ở lại Vấn Kiếm Tông sẽ là trợ giúp rất lớn. Tương lai Bắc Vực đối kháng Thần Ân Đại Lục xâm nhập cũng giúp ích nhiều. Đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, Tiểu Võ Si Trần Thắng cũng níu kéo: "Nhị ca muốn đi sao?" Lương Phi Tuyết lắc đầu, nói: "Bây giờ ta đã là người của Bích Lạc Tiên Tông, có vài chuyện phải làm." Nói đến đây Lương Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng Đinh Hạo, nói: "Ta biết hết chuyện trong Vô Tận Đại Lục hiện giờ, Đinh Sư Vinh có gì cần có thể tùy thời kêu, Phi Tuyết sẽ hết sức vì tông môn." Đinh Hạo gật đầu, nói: "Đa tạ Lương Sư Đệ." Lương Phi Tuyết gật đầu, dặn dò đám người Tôn Cửu Thiên, Trần Khải Đông, Hà Cương, Tiểu Võ Si Trần Thắng mấy câu, để lại một ít thần tài bảo dược, truyền dạy pháp môn luyện hóa huyền năng tinh thuần trong cơ thể bọn họ. Sau đó Lương Phi Tuyết biến thành luồng sáng bay đi, trước mắt đã không còn bóng dáng. Cuộc long tranh hổ đấu đặt dấu chấm tròn khiến người đau buồn. Rất nhanh có đệ tử Vấn Kiếm Tông chạy lại dọn dẹp tàn cuộc, dấu vết chiến đấu bị xóa sạch. Bàn ghế, đất đá bị hư hao được thay hết. Mọi dấu vết bị xóa đi như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trải qua trận chiến đấu như vậy, các cường giả thế lực có mặt trong quảng trường đều kinh hoàng trước Vấn Kiếm Tông. Đặc biệt là lực lượng kiếm ý, đao ý khủng bố của Đinh Hạo gần như thần linh. Một số cường giả lúc trước lòng thầm kiêu ngạo giờ ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, Minh Chủ dù trong lòng không muốn nhưng mọi người phải thừa nhận Đinh Hạo bây giờ đã không là nhân tài mới chỉ hơi nổi trên Bắc Vực. Đinh Hạo đã là cường giả chí tôn chúa tể khí vận một phương, Vấn Kiếm Tông cũng không là tông môn nhỏ chỉ có mấy cao thủ chống chọi mà là vật khổng lồ. Hôn lễ tiếp tục diễn ra, tam đầu thiên khuyển tiểu hắc nằm bên cạnh lễ đài. Hình thể tam đầu thiên khuyển tiểu hắc bây giờ rất khổng lồ, có khí thế tam đầu thiên khuyển. Nhưng sau khi biết tên đại ma vương Tà Nguyệt chết, tam đầu thiên khuyển tiểu hắc trở nên im lặng hơn, mỗi ngày lười biếng nằm ngủ. Công kích di khi Đinh Hạo trêu đùa mới làm tam đầu thiên khuyển tiểu hắc hưng phấn một chút. Nạp Lan Du Hiệp mặc áo trắng tinh ngồi bên cạnh tam đầu thiên khuyển tiểu hắc. Nạp Lan Du Hiệp cười hì hì xòe tay ra vuốt ve trán tam đầu thiên khuyển tiểu hắc. Bên cạnh gã có cái bàn bát tiên dành riêng cho gã. Trên bàn bày đầy món ngon đậm đặc linh khí. Nạp Lan Du Hiệp chộp mấy miếng ăn ngấu nghiến, tùy ý nhét vào miệng tam đầu thiên khuyển tiểu hắc. Một người một chó nhai nhai. Nạp Lan Du Hiệp bây giờ có địa vị rất đặc biệt trong Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo đã thừa nhận Nạp Lan Du Hiệp là đệ tử thứ hai hắn thu. Tuy nhiều người không hiểu cái gì hắn nhận tên ngốc làm đồ đệ nhưng rất chú trọng gã. Nhiều cường giả trên quảng trường thấy hình ảnh này thì khóe miệng co giật, thật sự thị phí của trời. Nhiều thần dược, chim quý thú lạ nấu nướng bình thường có người muốn ăn còn không dám mơ bây giờ bị cầm đi cho chó ăn, Vấn Kiếm Tông xa xỉ quá vậy. Thời gian qua nhanh, cuối cùng đến lúc tàn tiệc. Các cường giả được sắp xếp ở trên sơn môn, nhiều người không rời đi. Bọn họ chờ kết thúc hôn lễ rồi cùng nhau bàn chuyện chống đại địch. Đinh Hạo và bốn tân nương được đưa vào động phòng. Đám người tụ tập ngoài cửa lớn. Vương Tiểu Thất sờ cằm trưng cầu ý kiến của các sư huynh đệ khác. Chúng ta đi quậy động phòng không? Nhậm Ngã Hành mập mạp nhảy nhót vui vẻ nhất. Đi đi đi, nhất định đi. Như vậy ngàn năm một thuở như vậy sao có thể bỏ qua? Nhậm Ngã Hành mập mạp chưa nói xong đã bị nữ hài tử Đinh Thiên Sương cốc vào trán. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương trợn to mắt nói: Thằng nhãi nhà ngươi làm phản sao? Dám đi quậy sư phụ động phòng. Nói xong hai tay tiểu ma nữ chống nạnh, chừng mọi người, ta chống mắt xem hôm nay các ngươi có ai dám đi quậy động phòng, ta về nói cho mẫu thân biết. Nói đến đây nữ hải tử Đinh Thiên Dương vẫy tay, tam đầu thiên khuyển tiểu hắc, mau qua đây. Tam đầu thiên khuyển chạy tới, thể hình khổng lồ chặn cửa. Tiểu ma nữ không nói lý, canh giữ chỗ này, ai dám đi vào thì cắn chết người đó. Tam đầu thiên khuyển càng không nói lý hơn nữ hải tử Đinh Thiên Dương, nghe dặn thì ba cái đầu trừng mắt, nhe răng, có tia chớp mùi lưu hoàng phun ra. Vương Tuyệt Phong, Nhậm Ngã Hành mập mạp bình thường hay đút thịt xương cho tam đầu thiên khuyển cũng không được tha. Nhậm Ngã Hành mập mạp là người thứ nhất làm phản. A, hiểu lầm, sao chúng ta có thể đi quậy động phòng? Bờ tức giận nói, đúng vậy. Con nít bây giờ thật là lạ, không lớn không nhỏ. Vương Tiểu Thất chừng Nhậm Ngã Hành mập mạp như thể người nêu đề nghị không phải là gã. Vương Tiểu Thất nghiêm túc nói, rồi, mọi người đều tán đi, nơi này không có việc gì. Vương Tiểu Thất nói xong co giò bỏ chạy. Nhậm Ngã Hành mập mạp khóc không ra nước mắt. Vương Sư Thúc, Đinh Hạo hơi căng thẳng. Ôm mỹ nhân về là giấc mơ của các nam nhân, nhưng một lần kết hôn cùng bốn mỹ nữ rồi động phòng thì hơi khoa trương. Ban đầu Tiên Hoàng Đại Thánh nêu cưới Tạ Giải Ngữ thì Đinh Hạo đồng ý ngay, nhưng hắn không suy nghĩ cùng cưới bốn mỹ nữ. Là Tạ Giải Ngữ chủ động nêu ra, sau này báo tin cho Lý Lan, nữ vương đại nhân cũng đồng ý. Lý Lan ra mặt thuyết phục Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết. Thật ra khi nữ hải tử Đinh Thiên Dương kêu Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết là má nhỏ thì trong lòng hai nữ nhân đã sớm biết ngày này sẽ đến. Chẳng qua Đinh Hạo gặp món hời có bốn mỹ nữ cùng lúc. Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết đã cùng Đinh Hạo trải qua kiếp nạn sống chết, có tình cảm thâm sâu người thường không có. Các nữ nhân Tạ Giải Ngữ, Lý Lan, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết quen nhau từ lâu, lòng thầm thừa nhận. Mọi chuyện nước chảy thành sông. Thật ra ra mặt Tạ Giải Ngữ, Lý Lan, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết rất mỏng, nên sau hôn lễ vào bốn gian phòng khác nhau, không đồng ý yêu cầu vô sỉ cùng ngủ chung của Đinh Hạo. Đinh Hạo đứng trước bốn cửa phòng, ngần ngừ giây lát chọn vào phờ hòng Tạ Giải Ngữ trước tiên. Đinh Hạo quyết định vào theo thứ tự thời gian. Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược, Lý Lan, Tây Môn Thiên Tuyết. Đêm nay như ảo mộng với Đinh Hạo, tràn ngập cảnh xuân kiều diễm. Bốn kỳ nữ Bắc vực trong rên rỉ ngâm nga biến thành nữ nhân của Đinh Hạo, là diễm phúc nhiều người hâm mộ nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Một khắc đáng giá thiên kim, Vấn Kiếm Tông náo nhiệt một ngày trở nên yên lặng nhiều. Trăng treo trên cao rắc ánh bạc bí ẩn bao phủ mặt đất. Ngày thứ hai, ánh nắng ấm áp, vạn dặm không mây. Trong đại điện họp của Vấn Kiếm Tông, quần hùng tụ tập lại. Đinh huynh đệ đừng khách sáo, vị trí minh chủ đồng minh nhân tộc Bắc vực phải là Đinh huynh đệ làm. Một nam nhân trung niên cười nói, về võ công thì Đinh huynh đệ trẻ tuổi đã đến thần cảnh, kiếm pháp, đao pháp song tuyệt, không người địch nổi. Về địa vị, Đinh huynh đệ là thái thượng trưởng lão của Vấn Kiếm Tông, ý hợp tâm đầu với truyền nhân Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông. Về uy vọng, toàn võ giả võ đạo Bắc vực đều cảm ơn năm xưa Đinh huynh đệ tuyền thất huyền trảm, lại truyền rất nhiều kiếm pháp, đao pháp tông môn thượng cổ. Vung tay kêu một cái là người người nghe theo, ta không nghĩ ra có ai thích hợp hơn Đinh huynh đệ vào vị trí minh chủ. Hôm nay các phương cường giả thế lực tụ tập tại đại điện nghị sự, bàn bạc kết minh đối kháng kẻ xâm nhập thần ân đại lục. Trận chiến hôm qua Đinh Hạo thể hiện ra thực lực cộng với nội tình Vấn Kiếm Tông hiện giờ, các thế lực không tốn nhiều nước miếng đã quyết định thành ý, ai nấy mạnh mẽ dõng dạc vỗ ngực đồng ý bắt tay hợp tác, cùng nhau đối kháng kẻ xâm nhập thần ân đại lục, đề nghị thành lập đồng minh Bắc vực đều được phiếu thuận. Tiếp theo là vấn đề minh chủ, các người phụ trách, các phương bắt đầu cái cọ, lần này kết minh tuyệt đối là việc lớn trong võ đạo nhân loại Nam vực. Trừ Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong, những môn phái có thủ lớn với Vấn Kiếm Tông ra, các tông môn khác trong võ đạo nhân loại Bắc vực đều đến đông đủ, cho nên kết minh sẽ để lại một nét mực đậm trong sử sách, ai cũng thèm muốn chức vị quan trọng trong hội. Điều này không những vì quyền lực mà còn có danh tiếng. Đầu tiên đương nhiên phải xác nhận nhân tuyển minh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, nghị định người vừa nói chuyện là trưởng môn của Tử Linh Tông, Triệu Vĩ Ương.